thuộc hạ cũng đi xem. Cẩm Phàn, Lưu Thiên Thủy, Mạc Duẫn Dục cũng tỏ vẻ đi theo sau đó. 4991 cách chương.